Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe truyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 176 của Mây Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Những tên thánh tử này không ai không được điều kiện cực tốt tài bồi, thỉnh thoảng có một số chỗ hơn người cũng không có gì lạ. Cho dù là hắn đã trốn thoát, chẳng lẽ có thể là đối thủ của hai người chúng ta sao? Tu sĩ cao cũng hơi kinh hãi, sau đó lập tức trấn tĩnh lại, cười lạnh một tiếng, nói... Triều Địa nhìn chằm chằm ngọc bài dưới chân của đối phương một lúc, sau đó lập tức thản nhiên cười, nói... Hai vị tộc huynh, vì sao không thể bỏ qua cho tại hạ muốn đối phó với tại hạ như vậy? Huống chi nơi này không có cách nào điều động pháp lực, bất kể là tu vi thật sự cao như thế nào, vào giờ phút này chẳng qua cũng chỉ là phế nhân thân thể có chút cứng rắn mà thôi. Dưới tình huống như vậy tựa hồ hai vị cũng khó lòng có thể giết chết tại hạ. Bản tôn cần gì nói nhảm cùng với người sắp chết, chịu chết đi thôi tiểu tử kia. Tu sĩ cao gằn giọng nói, đồng thời đưa tay vào ngực tìm tòi cái gì đó, lấy ra một món bảo vật hình ngọc phù lớn chừng bàn tay, toàn thân đỏ như máu hơn nữa còn chớp động linh quang chói mắt màu đỏ, hiển nhiên cũng không phải là vật ở ma giới. Đây hẳn là vật của linh giới. Các ngươi là ai? Vì sao lại có được bảo vật của linh giới? Triều Địa hơi biến sắc mặt, hai mắt cũng mở to hơn trước. Ôi ơi, không ngờ rằng kiến thức của ngươi cũng khá đó. Liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối. Không sai, đây chính là huyết phù mua được từ linh giới. Mặc dù bảo vật này là linh lực luyện chế mà thành, nhưng cũng không cần dùng linh lực cũng có thể thao túng được. Hết sức thích hợp sử dụng bên trong tuyệt ma hùng địa này. Tu sĩ mặt vuông tỏ ra đắc ý nói, thấy Triều Địa lộ ra vẻ hoảng sợ trong lòng của y khoái chí khó tả bằng lời. Đám thánh tử này thường ngày địa vị cao cả, hôm nay không phải là không có chút lực chống cự nào sao? Tu sĩ mặt vuông trong lòng thầm nói như vậy. Mà tu sĩ cao cũng không nói gì thêm nữa, cắn nhẹ đầu lưỡi một cái phun ra một dòng máu tươi vào bên trong huyết phù trong tay. Sau khi dòng máu này rơi vào trong huyết phù, lập tức chui vào trong đó không để lại chút dấu vết gì, mà bề ngoài của huyết phù toát ra linh quang màu đỏ chói mắt vô cùng diễm lệ. Ngay sau đó tu sĩ cao ném huyết phù về phía của Triều Địa, nửa đường linh quang chợt lóe, huyết phù hóa thành một con hỏa phượng toàn thân bao bọc ngọn lửa bừng bừng to chừng một trượng. Hỏa phượng này có bộ lông màu đỏ rực sống động vô cùng, nhưng phần đầu có hơi mờ phát tán khí thế hết sức là kinh người. Còn chưa đến gần, Triều Địa đã cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt độ cực cao đập vào mặt. Uy năng của hỏa phượng này cơ hồ tương đương với một đòn dốc hết toàn lực của tu sĩ hóa thần kỳ linh giới. Đối phó với một tên ma tộc không cách nào điều động ma khí trong cơ thể quả thật hết sức dễ dàng một đòn tất sát. Trong đôi mắt của Triều Địa thoáng qua một tia sát ý, cũng không do dự nữa lập tức tay áo bào du lên, một đạo linh quang màu tím chớp động hóa thành một tên thanh niên áo tím thân phủ một màn hào quang màu tím. Ủa? Tu sĩ linh giới sao? Cả hai người đều vô cùng kinh hãi, sắc mặt trong nháy mắt sững sờ ngây ngốc. Không ngờ rằng ngươi dám cấu kết cùng với tu sĩ của linh giới. Tu sĩ cao bật thốt lên hỏi, hai mắt trợn tròn nhìn về phía của Triều Địa. Bản nhân cũng không muốn nói nhiều lời cùng với người sắp chết. Triều Địa lúc này lạnh lùng đáp. Bản thể của hắn há miệng phun ra một cái, một con dao long màu tím nho nhỏ xoay tròn lập tức bay ra, hóa thành một chiếc dù tím bằng ngọc to chừng một trượng, phát ra một màn hào quang màu tím thật dày bảo vệ ma thể ở trong đó. Đây chính là ngũ hành tán mà Triều Địa đã sửa chữa vài năm. Đồng thời hắn co chỉ bắn ra một cái, một ngọn lửa màu tím lớn chừng nắm tay xuất hiện ở đầu ngón tay, bên ngoài toát ra linh quang ngũ sắc mờ mờ. Phập một tiếng nhỏ vang lên, hỗn nguyên chân hỏa bị triệu địa lập tức bắn xả, ngay sau đó vỡ ra giữa không trung ầm một tiếng, hóa thành một biển lửa rộng chừng mấy chục trượng nghênh đón hỏa phượng kia. Hỏa phượng gáy lên một tiếng, hai cánh vỗ mạnh mang theo cuồng phong liệt diễm gào thét bay tới. Trong khoảng khắc hỏa phượng tiếp xúc với biển lửa, hỏa phượng lập tức phát ra một tiếng kêu bi thiết, linh quang toàn thân nhanh chóng trở nên ảm đạm, dường như linh lực thất thoát cũng cực nhanh. Hỏa phượng này là do hỏa linh lực biến ảo mà thành, sau khi bị hỗn nguyên chân hỏa cắn nuốt thật nhiều linh lực, trong nháy mắt đã lộ ra vẻ không chịu đựng được nữa, chỉ sau vài lần hô hấp ngắn ngủi thân hình của hỏa phượng chợt co rút lại còn chừng một trượng, hơn nữa hình thái mờ đi uy năng cũng không còn nhiều nữa. Bộp một tiếng vang lên, hỏa phượng hóa trở lại thành một khối ngọc phù màu đỏ lửa, ngay sau đó cũng hóa thành điểm điểm hồng quang biến mất trong biển lửa. Hai người ma tộc lập tức mặt xám như tro tàn, tỏ ra vô cùng hoảng sợ. Nói đi, các ngươi làm thế nào lấy được bảo vật linh giới này? Nếu như các ngươi thành thật nói ra, hoặc giả bản tôn sẽ cho các ngươi được toàn thây. Thanh niên áo tím lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người bên dưới trần. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng đồng thời lục tìm trong ngực áo, mỗi người lấy ra mấy khối ngọc phù màu đỏ lửa giống nhau như đúc, sau đó không nói lửa lời cắn mạnh đầu lưỡi, đấm mạnh vào ngực mình một cái, vội vàng phun ra thật nhiều máu tươi, phun lên trên những khối ngọc phù vừa mới móc ra. Chỉ trong chốc lát linh quang màu đỏ óng ánh, những ngọc phù này hóa thành những con hỏa phượng đồng thời đánh tới bản thể của triều địa. Ủa? Không ngờ rằng có nhiều huyết phù đến như vậy. Triều địa lúc này cũng thầm kinh hãi ở trong lòng. Mặc dù nơi này cơ hồ không hạn chế vận dụng linh lực, nhưng hoàn cảnh xung quanh cũng không tồn tại thiên địa linh khí, cho nên bản thể của hắn cũng không thể nào phát huy ra toàn bộ thực lực, càng không thể kéo dài thời gian tác chiến quá là lâu. Bản thể triều địa run tay áo bào lên, một đạo linh quang màu xanh nhạt chợt lóe, hiện ra thân hình của Bằng Phong Dao. Băng Phong Dao vừa mới xuất hiện, bản thể cùng ma thể của triệu địa lập tức tới gần, ngay sau đó Băng Phong Dao nhẹ vẫy đuôi rào, một làn gió mát cuốn lên mang theo triệu địa biến mất ở chỗ cũ, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng của hai tên ma tộc kia. Triệu địa há miệng phun ra một cái, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau chợt lóe lên, biến thành từng thanh phi kiếm đâm thẳng về phía của hai người. Cùng lúc đó, biển lửa do hỗn nguyên chân hỏa biến thành cũng giao chiến cùng với một số hỏa vượng, nhất thời một mảnh ngập trời lửa cháy văng khắp nơi, chiếu cả không gian một màu đỏ lửa. Thấy mấy thanh phi kiếm đâm tới nhanh như điện chớp, hai người ma tộc lúc này giật mình kinh hãi, nhưng vào giờ phút này ngay cả vòng tay chữ vật bọn chúng cũng không thể mở ra, chỉ có thể múa may song quyền dùng thân thể chống lại mà thôi. Phi kiếm đánh vào song quyền của hai người cua múa gió thổi không lọt, phát ra mấy tiếng leng keng vô cùng trong trẻo. Trên quyền cánh tay hai người nhất thời loang lổ vết máu, để lại không ít những vết thương, thế nhưng thân thể hai người hết sức là cường hãn, không bị những thanh phi kiếm cấp linh bảo này chém cho tàn tạc. Lúc này triều địa nhướng mày, trong hoàn cảnh ở chỗ này hắn không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực những thanh phi kiếm cấp linh bảo này, nếu không cho dù thân thể đối phương cường hãn hơn nữa, dưới tình huống không thể điều động chút ma khí nào, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn đỡ được. Hắn quyết định thu những thanh phi kiếm này lại, chỉ để lại một thanh kim lân kiếm mà thôi. Mười ngón tay của triều địa liên tục búng ra, rót thật nhiều linh lực vào trong kim lân kiếm lập tức phóng xuất một trận kim quang chói mắt, hóa thành một vệt sao xa màu vàng chém tới tù sĩ Cao. Tù sĩ Cao hét lớn một tiếng, hai quyền bắt chéo vung lên nghênh đón kim kiếm đang bay tới. Soạt một tiếng nhỏ vang lên, tu sĩ Cao bị kim lân kiếm bổ ra thành hai mảnh, ngay cả ma anh bị cấm cố không thể nhúc nhích trong đan điền cũng là như vậy. Tu sĩ mặt vuông kinh hãi hết sức, không còn có ý chống cự vội vàng cầu xin tha thứ. Đại nhân tha mạng, tiểu nhân bằng lòng nói ra hết thảy. Vì sao các ngươi lại đối phó với các thánh tử? Rốt cuộc là huyết phù này lấy được từ đâu ra? Bản thể triệu địa lạnh lùng quát hỏi một câu. Kim lân kiếm kim quang sáng chói lẳng lặng lơ lửng trên đỉnh đầu của tu sĩ mặt vuông hơi rung động. Kiếm lơ lửng trên đầu, cách đó mấy trượng là hai mảnh thi thể của đồng bọn, tu sĩ mặt vuông nào dám tiếp tục thao túng huyết phù biến thành hỏa phượng chống lại cùng triệu địa nữa, thân thể lúc này run run không ngừng luôn miệng cầu xin tha thứ. Hỏa phượng mất đi khống chế, linh quang chợt lóe lần nữa hóa thành mấy khối ngọc phù màu đỏ lửa, lúc này cũng đang lơ lửng giữa không trung. Bẩm đại nhân, tiểu nhân cũng là vâng theo mệnh lệnh của Thánh Vương đại nhân mới làm ra chuyện này, tất cả cũng chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Huyết phù này cũng là do Thánh Vương đại nhân ban cho chúng tiểu nhân. Tu sĩ mặt vuông vội vàng lên tiếng đáp. Thánh Vương đại nhân nào, y làm sao lấy được bảo vật của linh giới này? Triều địa truy hỏi một câu, chuyện này quan hệ đến việc giao lưu giữa hai giới linh mã, hắn há có thể không động tâm được. Là tứ thánh vương đại nhân, hẳn là y đã trao đổi bảo vật từ khóa giới thường mình. Tu sĩ mặt vuông trong lòng hơi chấn định, nếu đối phương có cảm giác hứng thú về chuyện này, thì mình ắt sẽ có một tia hy vọng để sống sót. Quả nhiên triệu địa lúc này lại lên tiếng hỏi thêm một câu. Khóa giới thương minh sao? Chính là thương minh thần bí vượt qua linh giới cùng ma giới, thông qua trao đổi vật phẩm mưu lấy lợi ích khổng lồ kia sao? Ngươi biết được bao nhiêu về khóa giới thương minh? Tu sĩ mặt vuông ngẩng đầu lên nhìn vào mắt của triệu địa, lúc này tỏ ra hết sức khẩn trương, nói. Tiểu nhân cũng biết được một chút, chỉ cần đại nhân đáp ứng không giết chết tiểu nhân sẽ có thể nói ra tỉ mỉ việc này cho đại nhân. Hai mắt triệu địa chợt lóe tinh quang, nhất thời mặt như xương lạnh quát lạnh một tiếng. Người dám uy hiếp bản nhân sao? Đồng thời kim lân kiếm rung động một trận, lúc này phát ra từng tiếng ong ong vô cùng là đáng sợ. Tiểu nhân không dám, nhưng vì cầu xin giữ được tính mạng này, cũng chỉ có thể lấy chuyện này ra làm vốn liếng. Tiểu nhân còn biết rất nhiều chuyện có liên quan đến linh giới, tỉ dụ như tiểu linh giới vân vân và mây mẩy. Chỉ cần đại nhân phát thệ tha cho tiểu nhân một con đường sống, tiểu nhân nhất định sẽ nói ra tất cả cho đại nhân. Tu sĩ mặt vuông tâm niệm xoay chuyển, từ thân phận tu sĩ linh giới của đối phương, y cũng suy đoán hẳn là đối phương sẽ cảm thấy hứng thú đối với chuyện này. Người này quá nửa là tu sĩ của linh giới, bởi vì nhiều năm trước đây hai giới trùng hợp bị kẹt lại ở ma giới, nhất định là hắn sẽ có hứng thú đối với những tin tức này. Tu sĩ mặt vuông thầm nói trong lòng, hy vọng rằng sẽ dùng tin tức đổi lấy một con đường sống cho mình. Triều địa hơi biến sắc mặt lộ ra vẻ trầm ngâm, lát sau hắn than nhẹ một tiếng vung chỉ nhẹ nhàng điểm vào kim lân kiếm một cái. Một tiếng hét thảm phát ra, ngay sau đó tu sĩ mặt vuông cũng bị chém làm hai đoạn chết ngay tại chỗ. Mặc dù ta rất muốn biết những tin tức này, nhưng giữ bí mật thân phận của ta lại càng trọng yếu hơn. Ta cũng không dám lưu lại tính mạng của ngươi, chỉ sợ là tu vi của ngươi cũng cực cao, nếu không phải ở nơi tuyệt ma hung địa này, tuyệt đối cũng không thể nào giết chết được ngươi. Triều địa lẩm bẩm một mình, đồng thời chộp ra một chảo về phía thi thể của hai người này, hai bàn tay màu tím lập tức ảo hóa ra, chộp lấy hai cái vòng tay chữ vật giao lại cho triều địa, ngay sau đó hắn vẫy hỗn nguyên chân hỏa một cái, thiêu hết tất cả hai thi thể này thành tro bụi. Quả nhiên có khóa giới thương minh tồn tại, tựa hồ cấp bậc thánh vương có thể giao thiệp với thương minh thần bí này, nhất định là người trong khóa giới thương minh biết làm cách nào từ ma giới đến linh giới, cũng không biết tiểu linh giới kia là chuyện gì đây. Bất quá người này nhiều nhất cũng chỉ có tu vi luyện hư kỳ, làm sao mà có thể biết được những chuyện này? Nếu như ta có thể trở thành thành viên nòng cốt của thánh tộc, hẳn là cũng sẽ biết được một số những chuyện như thế này. Triều địa thầm nghĩ trong lòng, đồng thời hai tay chộp ra một cái, hút phù không ngọc bài do hai người lưu lại vào trong tay của mình. Ngọc bài này nắm trong tay không giống như có vật gì, cũng không có một chút trọng lượng nào. Triều địa cẩn thận quan sát ngọc bài màu xám tầm thường này, cảm giác cơ hồ không trải qua bất kỳ luyện chế gia công gì, nhưng lại ẩn chứa không gian thần thông hết sức là kinh người, hiển nhiên chính là bảo vật của linh giới, không phải là tầm thường. Ủa? Sau khi triều địa phát hiện trên ngọc bài này có một số hoa văn thiên nhiên như ẩn như hiện, trong lòng lúc này cảm thấy vô cùng vui mừng. Quả nhiên là nghịch không thạch trong truyền thuyết, đây chính là một trong những nguyên liệu bố trí phi linh thông đạo. Phi linh thông đạo còn gọi là thông linh pháp trận, chính là thông đạo phi thăng linh giới đã bị phân thân của cổ ma hủy đi ở nhân giới. Thế nhưng muốn sửa chữa những pháp trận này cần dùng tới bảo vật mà nhân giới không thể nào có được, cho nên cũng không có cách nào có thể chữa trị. Mà nghịch không thạch này chính là một trong số đó. Theo Hỗn Nguyên Tử nói, đá này ở linh giới cũng là bảo vật hết sức là chân quý. Trời xanh ẩn chứa một tia thiên địa pháp tắc có liên quan cùng với không gian, nhưng không cách nào bị tu sĩ dùng linh lực thao túng. Mặc dù không thể nào dùng đá này luyện chế công phòng bảo vật, nhưng cũng là tài liệu cần phải có của rất nhiều không gian pháp trận. Bởi vì chất liệu đá này đặc biệt như vậy, cho dù là hai tên ma tộc này hoàn toàn không thể nào thao túng linh lực, cũng có thể miễn cưỡng dùng thần thức thao túng ngọc bài do nghịch không thạch này luyện chế mà thành, tiến hành một chuyến phi hành đơn giản. Mặc dù tốc độ không cao nhưng cũng đủ phát sinh tác dụng rất lớn ở nơi tuyệt ma hùng địa này. Còn chưa tới linh giới, không ngờ rằng mình đã lấy được một món tài liệu bố trí phi linh thông đạo. Đây có phải là một điểm tốt hay không đây? Triều địa thầm nghĩ trong lòng, lập tức thu hai khối ngọc bài này vào trong vòng tay chữ vật của mình. Chui luyện thân thể ở tầng này cơ hồ đã không còn hiệu quả gì đối với ma thể của triều địa. Hắn đã mấy lần bị dây leo quấn quanh, phóng xuất kịch độc dường như trong thân thể đã sinh ra kháng tính chống lại những độc tố này. Đồng thời hắn cũng chú ý thấy thân thể của mình, nhất là da rẻ bên ngoài đã có biến hóa lớn, cứng chắc kiên cố hơn trước rất là nhiều, coi như là cũng thu hoạch không hề nhỏ một chút nào. Đương nhiên những thu hoạch này còn xa chưa đạt tới biến đổi về chất, nếu như Ma Uyên chỉ có thể mang đến những thu hoạch này, vậy thì còn xa mới đạt tới hai chữ cực hạn. Thu hoạch chủ yếu chắc chắn nằm ở hai tầng cuối cùng kia. Ma thể của triều địa dưới sự hướng dẫn của bản thể bay thẳng tới bờ của bãi cỏ rộng lớn, cũng chính là điểm cuối của cửa ải này. Triều địa nhìn màn sáng màu đỏ máu truyền tống môn kia một cái, lúc này cũng thu hồi bản thể trở về. Bản thể của hắn tự tay diệt sát hai tên ma tộc này, nếu như hai người này là tộc nhân nòng cốt, vậy thì sẽ rất có thể vì vậy mà dính huyết oán khí của Kim Quỳ Thánh tộc. Nơi này chính là tuyệt ma hung địa, ngay cả ma anh cũng không thể điều động chút ma khí nào, cho nên trước khi chết hai người này cũng không cách nào thông qua Kim Quỳ Thánh tức bên trong cơ thể chuyển hóa thành một tia oán khí, gửi vào bản thể hoặc là ma thể của triều địa. Vì vậy hắn giết chết hai tên ma tộc ở chỗ này cũng sẽ không tiết lộ bất cứ dấu vết nào ra bên ngoài. Mà hai người này dám tru diệt thánh tử ở chỗ này, có lẽ cũng vì nguyên nhân như vậy mà không hề sợ hãi, không cần lo dính huyết oán khí mà bị phát hiện ra đầu mối. Bất quá vì để ngừa vạn nhất, triều địa cảm thấy nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không nên khinh suất vận dụng bản thể thì hơn. Cũng phải nói bởi vì thân phận đặc thù của hắn, mặc dù là được tài bôi trọng điểm, nhưng cũng không được Thánh Vương Đại Nhân ban cho Kim Quỳ Thánh Tức, một dấu hiệu trọng yếu của thành viên bản tộc, sợ rằng đây cũng là một điều cảnh cáo vô hình. Sau khi ma thể triều địa chuẩn bị một phen, chậm rãi chui vào trong màn sáng, tiến vào hiểm cảnh tầng 4 của cực hạn Ma Uyên. Lúc này lập tức có một mùi thơm ngát xông vào mũi của hắn. Đây là cảm giác đầu tiên của Triệu Địa. Ngay sau đó hắn phát hiện mình đang ở trong một đồng hoa rộng lớn, ánh sáng âm u mờ nhạt. Những đóa hoa ở nơi này tỏa mát ra mùi thơm ngát thấm tận lòng người, nhìn thoáng qua thì cũng không giống như là một địa phương nguy hiểm gì hết. Bất quá trong hoàn cảnh âm u như vậy, lại còn có nhiều loại kỳ hoa nở ra, hơn nữa đua nhau khoe sắc ngược lại hết sức là kỳ lạ. Triều Địa thận trọng chậm rãi đi về phía trước, hắn cũng sẽ không bị cảnh sắc xinh đẹp trước mắt làm cho mê hoặc. Kim Việt đã dặn đi dặn lại rất nhiều lần, hiểm cảnh hai tầng cuối chính là cực kỳ kinh khủng. Thình lình có mấy tiếng ong kêu vang lên vo vẻ, Triều Địa lập tức định thần nhìn lại, quả nhiên có mấy con ong to chừng một tấc toát ra ánh sáng vàng chói đang bay giữa đồng hoa, cảnh sắc có vẻ hết sức là hiền hòa. Chẳng lẽ mùi hoa này có độc sao? Triều Địa lập tức ngừng thở, nhưng vừa mới hít vào một hơi cũng không có phát giác bất cứ chỗ nào khác thường. Triều Địa đang còn cảm thấy nghi hoặc, một con ong vàng nho nhỏ bay tới đậu vào cánh tay của hắn. Một tiếng kêu đau thấu tận tâm can lập tức phát ra, Triều Địa không có chuẩn bị chút nào, bất ngờ bị con ong vàng nhìn qua hết sức là tầm thường kia chích cho một cái, làn da vốn có thể chống lại một đòn của linh bảo của hắn chợt cảm thấy nỗi đau khó lòng có thể chịu được truyền tới, trong nháy mắt cả cánh tay đã chết lặng cứng đờ. Ngay sau đó tay kia Triều Địa vỗ mạnh một cái, định đập cho con ong vàng kia nát thành phấn vụn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ong vàng kia bất ngờ né tránh hết sức là linh hoạt, làm cho Triều Địa vỗ mạnh vào vết thương của mình, lại phát ra một tiếng kêu đau vô cùng là thảm thiết. Đồng thời Triều Địa cũng lập tức phát hiện ra, trong khoảng khắc này ong vàng đã hấp thụ không ít máu tươi của mình, đồng thời cũng để lại trên miệng vết thương một giọt kịch độc màu vàng hơi nhỏ. Thị huyết phong sao? Không ngờ rằng lại là thị huyết phong. Triều Địa cảm thấy không giận mà vui, trong miệng lúc này liên tục lẩm bẩm, nói. Khó trách lại thiết lập thánh địa luyện thể ở chỗ này, thì ra là nơi này có loại thượng cổ kỳ trùng trong truyền thuyết này. Thị huyết phong này hắn đã từng đọc trong một số ghi chép trong điển tịch cổ, cũng đã từng nghe Hỗn Nguyên Tử nhắc tới, là một loại thượng cổ kỳ trùng bị cho là đã tuyệt tích từ lâu. Ông này thích hút máu tươi, dường như bất kể là nhân tộc hay yêu tộc, tu vi càng cao càng dễ dàng chọc tới thị huyết phòng. Từ chuyện này mới vừa xảy ra, có thể thấy rằng ông này cũng cảm thấy hứng thú đối với máu tươi của ma tu hoặc là ma thú. Ngoài ra ông này hết sức là linh hoạt không dễ bắt, hơn nữa ông này chính là kỳ trùng trời sinh, thích sống bầy đàn nhưng không cách nào có thể nuôi dưỡng, thậm chí cũng không cách nào có thể bắt đi được. Nếu như cưỡng ép đưa ông này ra khỏi nơi sinh sống của chúng, không đầy một ngày chúng sẽ thi nhau tự bạo mà chết, tính tình của chúng cũng hết sức là cương liệt. Đồng thời mặc dù thực lực ông này không phải là lợi hại cho lắm, nhưng kim của nó lại sắc bén vô cùng, cũng phải nói là không gì là không đâm thủng được. Mà nọc ong vàng này chảy ra từ kim của nó được gọi là thánh dược luyện thể, lúc Hỗn Nguyên Tử nhắc tới nó cũng hết sức là hâm mộ. Nếu dùng loại độc này rèn luyện thân thể, mặc dù đau đớn dị thường nhưng sau đó có thể chu luyện thân thể thành kim quang lóe sáng, tương tự với kim thân cường hãn kim cương bát hoại thể. Mới vừa rồi con thị huyết phong kia lưu lại một giọt độc dịch hơi nhỏ màu vàng, chính là nọc của nó mặc dù là rất ít nhưng cũng có thể giúp cho Triệu Địa thu hoạch không nhỏ một chút nào. Chẳng trách nào thiết lập ma uyên luyện thể ở chỗ này. Không sai, thị huyết phong này không cách nào có thể bắt mang đi, đồng thời nọc của nó cũng hết sức là hữu dụng. Tiền bối đại năng của kim quỳ thánh tộc thiết lập ma uyên luyện thể ở chỗ này, quá nửa chính là nhìn chúng nọc ông này. Triệu Địa trong lòng tỏ ra mừng rỡ, lúc này cũng quên bẵng đi chuyện cánh tay của mình đang vô cùng đau đớn. Nhưng tầng này lại đồn rằng là nơi cực kỳ nguy hiểm, không biết là lý do vì sao đây. Triều Địa chợt kinh hãi trong lòng nghĩ như vậy. Không đợi hắn phải nghĩ lâu, một lát sau hắn lập tức đã có đáp án ngay. Thình lình một mảnh tiếng ong kêu vù vù vang lên, ở cách đó không xa đang có một đám mây màu vàng to chừng một trượng bay về phía hắn. Không ngờ rằng ở đây lại có nhiều thị huyết phong đến như vậy. Nếu như đồng thời bị mười mấy con thị huyết phong trích, ắt khó có thể chịu được đau đớn, ngay cả tứ chi cũng phải cứng đờ, khó có thể hành động linh hoạt như trước. Nếu như bị hàng chục con trích một lúc, nhất định là sẽ hút khô máu tươi, trực tiếp mất đi tính mạng. Nếu không phải ở nơi tuyệt ma hung địa, ma tu tiến vào chỗ này sẽ có thể dùng ma khí ngưng kết hộ giáp hộ thể, hoặc là vận dụng thủ đoạn khác đuổi bầy ong đi. Nhưng ở chỗ này trừ điên cuồng chạy trốn, căn bản cũng không có phương pháp thứ hai bảo vệ tính mạng. Hai tên thủ hạ từ Thánh Vương tới nơi này tru diệt Thánh Tử, phải chăng là có biện pháp tránh thoát được kiếp nạn này, nếu không chẳng phải là cũng có khả năng phải chết rất lớn hay sao? Triều Địa lúc này chợt nghĩ như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn gạt phăng chuyện này đi, đối phương đã dám đi tới nơi này nhất định là phải có một số thủ đoạn, hoặc là che giấu huyết mạch khí tức, hoặc là có phương pháp khác khiến cho thị huyết phong không thể trích được bọn chúng. Mắt thấy thật nhiều ong vàng ùa lên như vậy, Triều Địa không hề cảm thấy sợ mà còn cảm thấy vui. Lập tức tay áo bào của hắn run lên, bản thể của hắn lại xuất hiện thêm lần nữa, cũng đã há miệng phun ra tiểu dao nho nhỏ màu tím hóa thành một chiếc dù tím, kích phát ra một màn hào quang màu tím bảo vệ bản thể và ma thể ở bên trong. Bầy ong hình thành một đám mây màu vàng bay tới, rậm rạp chằng chịt hàng ngàn hàng vạn con. Kim độc của thị huyết phong hết sức là sắc bén, cơ hồ là không gì không đâm thủng được, tự nhiên là có thể dễ dàng đâm rách màn hào quang màu tím, nhưng cũng chỉ tạo thành nhiều lỗ thủng nhỏ như lỗ kìm, không có cách nào trợ giúp cho thân thể của chúng tiến vào bên trong màn hào quang được. Mà một khi thị huyết phong rút kim độc ra, màn hào quang liền sẽ lập tức khôi phục lại, những lỗ thủng li ti này sẽ khép lại trong nháy mắt không còn tồn tại nữa. Bầy ong châm trích một trận, nhưng căn bản không cách nào tiến vào bên trong phạm vi phòng thủ của màn hào quang. Chỉ cần có pháp lực thi triển vòng bảo vệ, làm cho bầy ong không cách nào tiến vào đến gần người, quả nhiên cũng hết sức an toàn. Triều Địa lộ ra vẻ vui mừng gật đầu liên tục, đồng thời một ý tưởng to gan nảy sinh trong lòng của hắn. Những ma tu khác đến nơi này, chọc đến bầy thị huyết phong chỉ có thể cắm đầu mà chạy, lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hiểm cảnh ở nơi này, tiến thẳng vào trong tầng kế tiếp. Nếu bị thị huyết phong trích nhiều một chút, rất có thể là sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ. Đương nhiên nếu như vô cùng may mắn, không bị trích một cái nào vậy thì cũng mất đi cơ hội luyện thể, coi như là cũng đã chịu thiệt thòi không ít. Bất quá theo như số lượng của bầy ong này, ngoại trừ có chuẩn bị từ trước bằng không không thể nào xảy ra chuyện như vậy. Muốn đạt được hiệu quả luyện thể lớn nhất, sẽ phải dễ dụ ở bên bờ sinh tử, quả nhiên là cực hạn mà huyền. Dưới tình huống không cách nào có thể điều động ma khí để phòng thủ, ma tu đối mặt với những thị huyết phong này, đơn giản là không có chút đánh trả nào, bị trích bao nhiêu ngoại trừ phải xem thân thể linh hoạt thế nào, tốc độ chạy trốn ra sao, dường như yếu tố lớn nhất chính là may mắn. Nếu như may mắn một chút, có thể chạy trốn trong tình trạng vẫn còn trong cực hạn thân thể, hơn nữa thân thể được không ít nọc ong chu luyện, mức độ cường hãn của thân thể sẽ gia tăng rất là nhiều. Nếu như kém may mắn một chút, rất có khả năng bị trích quá nhiều, bị bầy ong nuốt sống. Nhưng Triều Địa đã có bản thể bảo vệ, chẳng những không có chút nguy hiểm nào, hơn nữa còn có thể lợi dụng tối đa bầy thị huyết phong này. Triều Địa giữ màn hào quang màu tím, bay tới một góc tương đối là vắng vẻ, vẫn có một số thị huyết phong một mực đuổi sát không buông tha. Ngay sau đó hắn khẽ búng ngón tay ra, một luồng sáng màu tím bắn vào trong màn hào quang tạo thành một lỗ thủng to chừng một tấc, lập tức có một con thị huyết phong từ chỗ này chui vào bên trong màn hào quang, cấp tốc bay về phía của Triều Địa. Ngay sau đó lỗ hổng này khép lại nguyên vẹn như trước, những con thị huyết phong khác chỉ có thể trơ mắt, nhìn con may mắn kia lúc này đang trích kim độc vào cánh tay của ma thể chủ động giơ ra. Triều Địa khẽ kêu lên một tiếng, mặc dù hắn đã sớm có chuẩn bị, nhưng nỗi đau này quả thật khó lòng có thể tưởng tượng được. Một lát sau, con thị huyết phong này hút đầy máu tươi, lúc này cũng hài lòng tự động bay đi. Triều địa y như cách cũ mở ra một lỗ hổng trên màn hào quang phòng ngự trước mặt nó, để cho nó bay ra khỏi màn hào quang. Sau đó triều địa lấy ra một số đan dược có thể giúp cho ma thể bổ sung khí huyết giao cho ma thể dùng, giúp cho nó mau chóng khôi phục lại. Cứ như vậy không ngừng tái diễn, phần lớn thị huyết phong mất đi kiên nhẫn, không hề đuổi sát triều địa không buông nữa. Nhưng lúc nào cũng có một con thị huyết phong như vậy, bị triều địa cố ý bắt vào trong màn hào quang, cho nó hút máu của ma thể, đồng thời cũng để lại độc dịch quý giá. Cơ hội tốt như vậy, dĩ nhiên triều địa không vội đi ra ngoài, mà lúc này cứ tiếp tục ở lại chỗ này không ngừng rèn luyện cho ma thể. Cần nhắc đến chuyện ở lại thời gian quá là lâu, rất có thể sẽ có những người khác tiến vào trong nơi này, lúc đó cũng phát hiện ra bí mật của hắn, triều địa quyết định tế xuất tuyết tinh tam để cho chúng phun ra hàn khí, che giấu tung tích của hắn cùng với thị huyết phong chung quanh vào trong. Nơi này vô cùng là rộng lớn, đối với những ma tộc khác là hung hiểm vô cùng, hơn nữa thần thức còn bị hạn chế cực lớn, vì vậy những tộc nhân ma tộc vội vàng chạy qua tầng hiểm cảnh này rất khó lòng phát giác triệu địa ẩn thân trong một góc vắng. Có thông thiên tháp cùng thật nhiều linh thạch bổ sung linh lực, hơn nữa công kích của thị huyết phong cũng cực kỳ hữu hạn, cho nên màn hào quang phòng ngự của triều địa có thể duy trì kéo dài không ngừng, ma thể của hắn có thể không ngừng rèn luyện thân thể mà căn bản không cần lo lắng đến an toàn, cứ như vậy triều địa ở chỗ này hết ngày này sang ngày khác. Hiểm cảnh 4 tầng này, những ma tu khác tối đa chỉ có thể ở trong 3 canh giờ, sẽ không chịu nổi thị huyết phong công kích bị buộc phải chạy đi, mà triều địa ở nơi này trong khoảng thời gian đến 3 năm. Trong 3 năm này hắn hy sinh thật nhiều máu tươi, đổi lấy một số lượng lọc ong kinh người rèn luyện thân thể, lúc này trình độ cường hãn thân thể của hắn đã đạt đến mức độ khó lòng có thể lường được. Sau này khi hắn phát hiện nọc ong đã không còn bất kỳ hiệu quả rèn luyện nào đối với nhục thể của mình nữa, nhưng nhục thể của mình lại bất ngờ thu được năng lực thao túng nọc ong. Hắn có thể giữ nọc ong trong cơ thể, tạo thành một luồng chất lỏng màu vàng, đến khi cần có thể thông qua máu tươi hấp thu một số nọc ong màu vàng này, khiến cho thân thể chỉ trong nháy mắt đã có được lực bộc phát hùng mạnh. Cụ thể có hiệu quả lớn tới mức nào, triều địa lúc này cũng không thể suy đoán, bởi vì lực bộc phát như vậy phải xuất ra dưới tình huống vận dụng pháp lực toàn thân, điều động ma khí đầy đủ mới có thể nhìn ra uy lực chân chính của nó. Nhưng rất hiển nhiên, thân thể của hắn đã được nọc ong chui luyện cường hóa lên một tầng cao khác, lúc này thị huyết phong đối với hắn cơ hồ không có uy hiếp quá lớn. Kim độc không gì là đâm không thủng của thị huyết phong, dù còn có thể đâm rách da thịt của hắn, nhưng đã không cách nào hút được máu tươi của hắn, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn, cảm giác đau nhức chết lặng cũng đã dần dần biến mất đi. Hắn tin tưởng hiệu quả tu luyện của mình ở tầng này, nếu so với những người khác còn tốt hơn trên 100.000 lần, chân chính đạt được cực hạn nọc ong luyện thể. Triều địa đã có thu hoạch cực lớn ở tầng này, tự nhiên nhảy ra chủ ý nhắm vào thị huyết phong. Hắn dùng hỗn nguyên chân hỏa bắt lấy một con thị huyết phong, lúc này cũng lập tức đưa vào bên trong của thông thiên tháp. Nhưng một khi thả mấy con thị huyết phong này ra, chúng lập tức sẽ thi nhau tự bạo mà chết, giống hệt như lời đồn căn bản không cách nào có thể di chuyển và nuôi dưỡng. Sau đó triệu địa bỏ qua ý tưởng bắt nuôi thị huyết phong, rời khỏi hiểm cảnh tầng 4 tiến vào tầng cuối cùng. Sau khi chui vào màn sáng truyền tống trận, triều địa chỉ cảm thấy dưới chân hơi hụt hẫng, thân hình của hắn rơi xuống rất là nhanh. Hắn thầm giật mình kinh hãi, vội vàng nhìn xuống dưới một cái, phát hiện thân hình của mình trên cao mấy trăm trượng dưới người là một mảnh đá vụn. Triều địa rơi xuống rất là nhanh, nhưng cũng không hoảng hốt, không gọi bản thể ra. Hắn nhắm vào đám loạn thạch bên dưới liên tục đánh ra mấy quyền, mặc dù không thể điều động được ma khí, nhưng mấy quyền này của hắn cũng mang theo quyền phong cực lớn. Những tiếng ầm ầm vang lên liên miên bất tuyệt, quyền phong đánh vào loạn thạch làm văng loạn thạch tứ phía, cũng hóa giải được một số thế rơi xuống của hắn. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, ngay sau đó triều địa rơi trên mặt đất, thế rơi xuống vô cùng mãnh liệt đập ra trên mặt đất một hố sâu chừng mấy trượng, rộng chừng mấy chục trượng, vô số đá vụn bay tùng tóe. Triều địa từ trong hố lớn chậm rãi đi ra, lộ ra vẻ hết sức là nhẹ nhàng, thân thể của hắn cũng không hư hao một chút nào. Triều Địa quan sát xung quanh một phen, phát hiện ra mình đang ở một trong sơn cốc loạn thạch xám xịt. Mà trên đỉnh núi đá đầy đá đen gần đó, có một màn sáng màu trắng sáng ngời chớp lóe, chính là truyền tống môn thông ra bên ngoài. Xem ra chỉ cần đi lên đỉnh núi kia, lúc đó hắn sẽ hoàn thành tất cả 5 tầng cửa ải của cực hạn ma uyên này. Triều Địa sải bước đi nhanh về phía trước ngọn núi, không bao lâu sau đã đi tới dưới chân ngọn núi. Ngọn núi này toàn thân đen nhánh hết sức là rộng rãi, địa thế cũng không phải là hiểm trở cao chừng mấy trăm trượng. Bất quá là leo lên một ngọn núi nhỏ cao mấy trăm trượng, tại sao lại trở thành cửa ải cuối cùng có độ khó lớn nhất, hung hiểm nhất như vậy? Triều Địa lúc này tỏ ra vô cùng nghi hoặc, cũng đã bắt đầu leo lên ngọn núi đen kịt này. Ủa? Triều Địa lập tức phát giác ra chỗ quỷ dị, có một cỗ lực vô hình từ dưới chân truyền ra, phảng phất trong khoảng khắc này thân thể của hắn nặng hơn gấp bội. Triều Địa tỏ ra nhướng mày, sức nặng gia tăng như vậy đối với thân thể cường hãn của hắn, căn bản là cũng không có đáng kể gì, bước chân của hắn không ngừng tiến lên trên đỉnh núi. Đùng đùng những tiếng vang lên, mỗi một bước chân dẫm xuống đều tạo thành tiếng vang đùng đùng, hiển nhiên là lực lượng tỏ ra cũng cực lớn, mà Triều Địa cũng rõ ràng cảm giác được, càng leo lên cao lực lượng vô hình dưới chân cũng càng ngày càng lớn hơn. Ủa? Không ngờ rằng ngọn núi này lại cổ quái đến như vậy. Triều Địa lập tức kinh hãi trong lòng. Mặc dù lúc này hắn vẫn chưa cố hết sức, nhưng vẫn còn cách đỉnh núi một quãng đường rất là dài. Nếu như trọng lực vẫn gia tăng không ngừng, e rằng thân thể của hắn cũng khó lòng có thể chịu đựng. Dĩ nhiên hắn có bản thể làm hậu thuẫn, nếu như thật sự không thể đi lên, thì vẫn có thể để cho bản thể mang theo ma thể này bay lên trên đỉnh núi. Bất quá cơ hội luyện thể tốt như vậy Triệu Địa cũng không thể bỏ qua, không tới lúc tối hậu quan đầu hắn sẽ không dễ dàng vận dụng bản thể của mình. Tiếng bước chân của Triệu Địa càng ngày càng vang dội, nhịp điệu chỉnh tề vang vọng tạo thành hồi âm ở trong sơn cốc. Thình lình trong lúc đang leo lên chật vật, hắn phát hiện ra phía trước của mình hơn trăm trượng, đang có một bóng trắng cũng đang leo lên đỉnh núi. Ủa? Có người... Triều Địa lập tức cả kinh, ngón tay theo bản năng nhẹ nhàng đặt trên nhẫn huyền thiết. Dường như bóng người màu trắng bị tiếng bước chân của Triều Địa làm kinh động, cố gắng quay đầu lại nhìn theo phương hướng âm thanh vang lên, lúc này cũng đang nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa cảnh giác ngưng thần nhìn về phía của người này, trong phút chốc trợn mắt há mồm biểu lộ sự ngạc nhiên hết sức, dường như là gặp phải chuyện khó lòng có thể tin được ở trên đời. Là nàng sao? Triều Địa không nhịn được bật thốt lên kinh hồ thất thành. Là nàng sao? Làm sao có thể là nàng được? Làm sao nàng có thể xuất hiện ở nơi này? Trong lòng Triều Địa lúc này vô cùng nghi hoặc, xoay chuyển muôn vàn ý nghĩ nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Dường như bóng người màu trắng vô cùng yếu ớt, chỉ cố gắng xoay lại nhìn Triều Địa một cái, ngay sau đó lần nữa nằm phục xuống đất. Triều Địa nhướng mày bước chân nhanh hơn một chút tiến về phía người nọ. Mỗi một bước chân của hắn đều hùng hồn hữu lực, kinh đạo 10 phần trên thực tế là chật vật vô cùng, mỗi lần nhấc chân đều có sức nặng vạn cân, khiến cho hắn phải vận dụng lực lượng toàn thân mới có thể bước tới được. Khoảng cách chỉ có hơn trăm trượng, nhưng Triều Địa đã phải đi ước chừng một canh giờ. Rốt cuộc Triều Địa đã đi tới bên cạnh bóng người màu trắng, mặc dù đã trải qua vô số độc dịch thị huyết phong rèn luyện, lực lượng thân thể của hắn đã cường hãn khó lòng có thể lường được, nhưng một hơi đi đến chỗ này đã là cố hết sức, trên người hắn như đang gánh nặng vạn cân, hai chân không thể nhấc lên được nữa, ngồi phệt xuống núi đá. Triều Địa quan sát tình hình người áo trắng vài lần, xác nhận đối phương khí tức cực yếu hơn nữa còn lâm vào trong hồn mê. Triều Địa khẽ quát một tiếng, xúc tích ra một số lực lượng, lập tức đến bên cạnh người áo trắng cố sức đỡ dậy. Đây là một thiếu nữ áo trắng vóc người yểu điệu ngũ quan tinh xảo, lộ ra khí chất đoan trang dung mạo có thể coi là tuyệt mỹ.